khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369: Xông ra hình tượng. Có thể a hát, ta hỗn lăn lộn nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua làm việc như vậy tuyệt. Phương Khải Minh bụng lấy đầu cười khổ nói, Vĩnh Mậu muốn mướn một đám nhất lưu người, làm cho bọn họ tại thử việc toàn tâm toàn ý cung cấp chất lượng tốt phục vụ. Sau đó qua rồi thử việc tự vứt bỏ, thay tam lưu, thực mẹ nó hung ác a hát. Lại điều tra thêm a ca, trợ lý vốn chỉ là muốn tới sớm mật báo, nói cho Phương Khải Minh sẽ có tài chính áp lực, lại để cho hắn sớm chuẩn bị đừng để bên ngoài lách vào đi. Lại không nghĩ rằng chọc ra lớn như vậy công việc đến. Phương Khải Minh chỉ là không ngừng lắc đầu. Mấy tháng qua, hắn hao hết tinh lực, miệng lưỡi, nhân mạch, hùng tâm bừng bừng muốn tới Vĩnh Mậu khai sáng một phen sự nghiệp. Dùng hết lời nói thuật, miêu tả mộng tưởng, thông báo tuyển dụng nghiêm chỉnh cái ưu tú nhất lưu đoàn đội. Hắn như thế nào nhẫn tâm nói cho bọn hắn biết các ngươi hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn tự qua không được thử việc. Hơn nữa nhìn đi lên, đến lúc đó bị giảm bớt rơi nhất lưu nhân tài ở bên trong. Cũng kể cả chính mình, mặc dù theo khách nhân góc độ mà nói, đây cũng là cái xấu xa âm mưu, bày kế, trước nhất lưu tiêu chuẩn nổi danh hấp dẫn người đến, lại đột nhiên đổi thành tam lưu phục vụ lọt hố người. Còn mẹ nó, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng nhất rót thành một câu tức giận mắng. Phương Khải Minh cầm qua trợ lý trong tay cặp công văn nói, ngươi về trước đi. Ca ca nhớ rõ ngươi, ta cũng sẽ không cùng người khác nói. Trợ lý gật đầu nói, ngàn vạn cha rõ ràng, đừng làm rộn hiểu lầm. Trương Tổng có biết không? Ta không rõ lắm, rất có thể chỉ có Du Tổng tài vụ Tổng Giám Đốc biết rõ. Gần đây Tổng Giám Đốc Tổng đột nhiên đóng cửa lại gọi điện thoại. Hắn trước kia không phải là người như thế. Tốt, ta biết rồi. Phương Khải Minh phẫn nộ ngoài, cuối cùng tồn tại có lý trí. Hiện tại cũng không quá thích hợp lập tức đem chuyện này vạch trần. Hắn rất nhanh tìm vượt qua tập đoàn, thông qua ngân hàng bằng hữu, nhận được rồi xác nhận. Tập đoàn hoàn toàn chính xác hứa hẹn ngân hàng giảm bớt nhân lực dự toán. Cho ngân hàng một cái lạc quan mong muốn. Vì bảo đảm chuẩn xác không sai, hắn lại gián tiếp nghe được lái xe lớp, Du Vĩnh Mậu hoàn toàn chính xác bàn bạc qua những thứ khác khách sạn quản lý kinh doanh. Là cái loại này giá rẻ chuỗi khách sạn, Phương Khải Minh lần nữa đứng ở khách sạn Đại Đường, tâm tình đã hoàn toàn thay đổi, hắn trở nên không dám đối mặt đoàn đội mặt khác ánh mắt của người. Đồng thời cả người cũng trở nên tối tăm phiền muộn bắt đầu đứng dậy. Hôm nay hắn đi được rất sớm. Buổi tối thời điểm mình ở ra bấm quen thuộc săn đầu điện thoại, hỏi thăm có cái gì mới công tác cơ hội. Đối phương tỏ vẻ vừa đã bị ủy thác, có một khách sạn sắp khai trương, cần rất nhiều người, đang lo không có người đề cử ní. Phương Khải Minh sắc mặt rốt cục thư trì hoãn một ít. Tiểu Ẩn Hồ Bờ đã bắt đầu chính thức buôn bán. Chu Du lại như cũ ở bên ngoài trồng cây. Bạch Tĩnh không thể không gánh chịu Chu Du chức trách. Nghênh đón mang đến. Rất nhiều người bởi vì Chu Du vắng họp mà thất vọng. Nhưng rất nhanh lại bởi vì ôm tinh sao nhà trên cây mà kinh hỉ. Ngày này, tượng thử buôn bán thời điểm đồng dạng. Có hai hộ khách nhân đứng ở ôm tinh sao phía dưới đột nhiên hoạn lên sợ độ cao. Yêu cầu đổi phòng, nhưng Ẩn Lan thôn cùng đồng thời Lâm Hồ phòng cũng đã đầy ngập khách rồi. Song phương bởi vì này sự kiện cương bắt đầu đứng dậy. Khách nhân công bố Tiểu Ẩn Hồ Bờ tại dự định thời điểm cũng không có tiến hành tất yếu nhắc nhở. Đây là đối với chứng sợ độ cao người bệnh một loại giấu giếm. Bạch Tĩnh chỉ có thể lần nữa giải thích nói không có dư thừa gian phòng. Ngay mới lầu ký túc xá đều chật ních công nhân, đối phương hai hộ người tụ cùng một chỗ thương lượng qua đi. Yêu cầu căn cứ truyền thống khách sạn nghiệp phương pháp, Nếu như vô pháp an bài nhập túc, tác chính là trả lại gấp đôi tiền phòng. Cái này đương nhiên là lời nói vô căn cứ. Bạch Tĩnh không có khả năng đáp ứng. Tựu khi bọn hắn rằng co không dưới vô kế khả thi thời điểm, Hư Thiên Linh xuất hiện lần nữa. Cẩm Nang Yu đưa tiễn qua phong thư hậu, nàng lại rất nhanh trốn vào ám ảnh. A hát, Bạch Tĩnh sứt đầu mẻ chán mắng qua Chu Du Hậu. Mở ra điều thứ hai cẩm nang, trên mặt chỉ viết lấy ba chữ tìm An Hoa. Nghĩ đến đúng, An Hoa là người từng trải rồi, nhất định có xử lý kinh nghiệm. Bạch Tĩnh rất nhanh bấm An Hoa điện thoại. An Hoa cũng rất nhanh tự mình chạy đến, cầm một chuỗi cái chìa khóa cùng phiếu phòng, cùng Bạch Tĩnh cùng một chỗ, dẫn hai hộ khách nhân đi về hướng Ẩn Lan Club, còn chưa cởi mở buôn bán Chí Tôn bên hồ tư nhân. Biệt thự tại đây đã muốn kiến thành rồi, hương vị cơ bản đã không có, bất quá ngoại trừ cơ bản thủy điện bên ngoài, còn vô pháp cung cấp cái gì phục vụ. Tư nhân suối nước nóng cũng không cách nào dùng. Hai hộ khách nhân vốn hơi có câu oán hận, nhưng tiến vào biệt thự hậu chứng kiến cực lớn xa hoa bố trí. Nghe nói như vậy biệt thự chỉ có hai tòa, trong kế hoạch tiền phòng là 5 vị tính ra hậu, lập tức vui sướng đáp ứng rồi. Hoàn tất cái này hai hộ khó chơi khách nhân hậu, Bạch Tĩnh liên tục cảm tạ lão An. An Hoa lại chỉ cười cười, nói ngày hôm nay cao hứng, làm thành một cái đại sự. Nói xong cũng không nói cho Bạch Tĩnh là cái đại sự gì, tự vui tươi hớn hở rút lui. An Hoa lúc ban đầu tại Bạch Tĩnh trong mắt coi như là ổn trọng phần tử trí thức hình tượng, hiện tại hoàn toàn biến thành một cái ưa thích trò đùa dai lão ngoan đồng. Cất bước An Hoa, Bạch Tĩnh hỏa tốc vọt vào Chu Du văn phòng. Chu Du không tại thời điểm, Hư Thiên Linh đã muốn xâm chiếm tại đây. Cẩm Nang đâu này? Người thứ ba Cẩm Nang, sớm cho ta. Bạch Tĩnh đứng ở Hư Thiên Linh trước mặt chất vấn. Yu, trước cho cũng không phải là Cẩm Nang Yu. Hư Thiên Linh tại Bạch Tĩnh uy áp hạ, thanh âm có chút phát run. Muốn hỗn lăn lộn tựu cho ta, tranh thủ thời gian. Yu, u, thiết khắc náo, đi. Bạch Tĩnh trừng tròng mắt mắng, người nhất định phải chết. Nàng nói xong mở ra điện thoại bắt đầu một trận thao tác. Ngươi đang làm gì đó Yu? Hư Thiên Linh bắt đến điểm xấu hương vị, lập tức ngươi sẽ biết. Hư Thiên Linh máy tính phải hạ giác góc rất nhanh truyền đến nhắc nhở. Nàng wifi tài khoản băng hà, ngươi không thể như vậy Yu. Hư Thiên Linh như là thực phải chết rồi đồng dạng ngẩng đầu, không để cho cơm cũng có thể. Không thể không có cái này, Cẩm Nang. Bạch Tĩnh vui tươi hớn hở mà thân thủ. Ma quỷ Yu, nữ ma quỷ. Hư Thiên Linh chướng đỏ mặt, không có. Không có gì Cẩm Nang căn bản. What, ý tứ? Hư Thiên Linh cúi đầu nói. Ta đáp ứng điếm trưởng, tại ngươi có thời điểm khó khăn hỗ trợ, nhưng muốn có vẻ là hắn tại giúp. Xông ra hắn tại trong lòng ngươi cao lớn cơ trí hình tượng Yu. Cao lớn cái bánh, Bạch Tĩnh giữ tợn mục nói, cho nên cái gọi là Cẩm Nang đều là ngươi hiện trường làm ra tới. Trách không được cái kia giấy có lẽ hay là nóng hồi. Ai nha bị phát hiện Yu tương đương, Hư Thiên Linh nhổ ra đầu lưỡi, tóm lấy chính mình mũ thượng con chuột nhỏ lỗ tai. Oh my god. Trang đáng yêu hữu dụng sao? Ua, a, Hư Thiên Linh thử học hoành thánh bộ dạng. Hai mắt đẫm lệ lưng tròng mà nhìn xem Bạch Tĩnh, wifi. U, vậy ngươi nói tinh tường. Cùng với hỗn lăn lộn. Cùng tịnh tịnh tỉ tỉ hỗn lăn lộn u. Vậy ngươi cho ta nghĩ biện pháp. Xông ra ta tại Chu Du trong nội tâm cao lớn cơ trí hình tượng. Cái này... Hai năm tử không tốt Yu, wifi cũng không nên, hảo hảo ôm thiên nhiên a. Bye bye, lệch, ta lệch Yu, ha ha a. Tháng 9 ngày 31, Vĩnh Mậu tập đoàn tại Trung Quốc Huyền Yến hội sảnh, cử hành toàn bộ công ty quốc khánh liên hoan đại hội. đồng thời cũng là tiệc ăn mừng. Cả hội trường có thể sử dụng màu đỏ bố trí địa phương tuyệt không dùng khác nhan sắc. Đã náo nhiệt, cũng là ái quốc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.